Thần trong các vị thần, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 83 tái tạo thể xác. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiền Thế Kiệt, ma thần cười lạnh nói. Có vấn đề gì chăng? Tiền Thế Kiệt dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào ma thần, díu mày nói. Tôi biết giữa ông và ả điếm thối tha đó có mối thù không đội trời chung. Nhưng vì sao ông không đích thân ra tay tiêu diệt ả, mà phải là tôi? Chẳng phải chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, ông đã có thể thoát ra khỏi nơi này sao? Tới lúc đó ông có thể tự mình tìm ả trả thù cũng được mà, vì sao lại lôi tôi vào chuyện này chứ? Một thời gian ngắn nữa, ma thần cười khẩy nói. Một thời gian ngắn nữa là bao lâu? 100 năm, hay 200 năm, với thần lực của ta trước kia, đúng là phong ấn của 4 vị đại thần chỉ có thể giam cầm ta 1.500 năm. Nhưng sau khi bị thanh kiếm của thần linh phá hoại thần thể, ta phải tốn rất nhiều thần lực mới có thể giữ cho thân thể không bị tan hủy. Và lại trong 1.500 năm nay, bị nhốt trong cái nơi chim không để nổi trứng này, ta không còn nhận được sức mạnh tinh thần của các thân dân tôn thờ ta nữa. Cho nên lúc này thần lực của ta đã suy yếu đi nhất nhiều, nếu như muốn thoát khỏi nơi này, nếu không có 2.000 năm hoặc thậm chí là 3.000 năm cũng đừng mong rời khỏi được nơi này. Thật thế sao? Trong lòng Tiền Thế Kiệt run lên một cái, không tự chủ thoát ra câu đó. Ma thần khẽ díu mày, lạnh lạnh nói. Thanh kiếm của thần linh rất lợi hại. Thần thể của ta đã bị nó phá hủy một cách nghiêm trọng, phải tốn rất nhiều thời gian và thần lực mới có thể khiến cho thân thể của ta hồi phục lại như xưa. Và đó cũng là lý do vì sao ta phải đưa con tới 1.500 năm. Vì cần phải 1.500 năm sau ta mới có thể hồi phục lại số thần lực đã bị mất do dùng để tái tạo lại thân thể của mình. Ta đã tốn rất nhiều thời gian ở cái nơi quỷ quái này rồi, ta không muốn đợi thêm nữa. Nếu như cứ bắt ta tiếp tục bị nhốt ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này, chẳng thà ta chết đi còn hơn. Tiền Thế Kiệt gượng cười, tiếc rằng ông là thần, mà tôi nghe một người bạn nói rằng thần không bao giờ chết. Nên dù ông muốn chết cũng không thể nào chết được, đúng không? Ma thần hừ mạnh một tiếng, kẻ ngu ngốc nào nói cho con biết rằng thần không bao giờ chết. Đó chỉ là lời nói của những kẻ ngu ngốc kém hiểu biết mà thôi. Các vị thần trong đại lục Aiden này đều là từ những sinh linh bình thường tiến hóa thành thần. Bọn ta cũng từng là tấm thân máu thịt, cũng có tuổi thọ, cũng sẽ sống và chết đi như người bình thường. Chỉ là bọn ta đã dùng thần lực của mình để kéo dài tuổi thọ của bản thân mà thôi. Nếu như thần lực không còn nữa, cơ thể của bọn ta sẽ lập tức bị già đi, sau đó giống như bao sinh linh khác trong thế gian này, chết vì tuổi tác. Ý của ông là, Tiền Thế Kiệt giật mình vì câu nói của ma thần, dường như anh ta đã nghe ra được chút mùi vị gì đó. Ma thần cười lạnh nói, chỉ cần ta trực tiếp phóng thích toàn bộ thần lực của mình ra khỏi cơ thể. Ta sẽ biến trở lại thành một sinh linh bình thường, và cũng sẽ chết đi vì tuổi tác. Tất nhiên, ta không bao giờ ngu ngốc tới nỗi đi lãng phí thần lực của mình để nuôi không khí. Đó lý do vì sao ta chờ đợi suốt 1.500 năm nay, chỉ là muốn chờ một người tới giải phóng cho ta thừa kế tất cả mọi thứ của ta. Nói tới đây, ma thần dùng một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt cách chương.